Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 335, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hoàng Uyển Nhi ư, tôi có đang nhìn lầm không? Kiểm tra lại chắc chắn là tôi không nhìn thừa, cũng như thiếu chữ. Và tôi cũng điên đến mức căng mắt nhìn xem đây có phải là nét chữ của Tiểu Mai hay không? Vì có thể họa, hoặc là nàng đang thử tôi. Nhưng làm gì có chuyện đó được, Tiểu Mai là Tiểu Mai, còn Uyển Nhi là Uyển Nhi, là cô nàng mắt xanh đại dương xinh xắn thông minh mà tôi tình cờ quen biết. Thế quái này là thế nào? Hay là trùng họ? Không thể nào có khả năng đó. Ở Việt Nam thì chuyện trùng họ chỉ có thể xảy ra đối với một số họ như Nguyễn, Trần, Phạm, vì những họ này rất phổ biến. Riêng họ Diệp Hoàng thì lại không thể nào bị trùng được. Bởi theo chủ quan của tôi mà nói thì họ Diệp Hoàng đã vừa hiểm, mà lại khi đọc lên vừa còn mang hơi hướng Nhật Bản. Nếu thế thì là chị em họ của Tiểu Mai rồi sao? Nhưng Tiểu Mai có màu mắt đen mà, dễ cả tôi chưa bao giờ nghe nàng nhắc đến là nàng có một người chị em tên Nguyễn gì cả. Hơn nữa, Tiểu Mai đang mang họ của ba, tức là họ Diệp Hoàng. Mà theo tôi biết, thì ba Tiểu Mai chỉ có một người em gái là cô ba, dĩ nhiên cô này cũng họ Diệp Hoàng. Nhưng dàn con của nhà cô ba thì lại theo họ của chú ba, và tôi cũng chưa hề nghe anh Triết nói gì đến mình có chị em họ ngoại tên là Nguyễn Nhi, là sao ta? Tôi ngẩn người ra sau một hồi giật lộn với thắc mắc này, mà vẫn không thu được kết quả gì khá khẩm. Từ người hẳn vào ghế, tôi bắt đầu suy xét lại mọi thứ theo một cách logic nhất mà não bộ mình có thể làm được. Trước tiên, Nguyễn Nhi hiện giờ đang có chung họ với Tiểu Mai, nhưng ngoại hình cả hai đều rất khác nhau. Tiểu Mai xinh đẹp kiêu kỳ, nhẹ nhàng ôn nhu, mang phong cách quý phái của các tiểu thư sinh ra trong gia đình danh giá. Nguyễn Nhi thì phóng khoáng theo kiểu phương Tây hoặc Bắc thoải mái, cũng xinh đẹp, cũng dễ thương, và đặc biệt nhất là rất thông minh. Hơn thế nữa, Nguyễn Nhi có màu mắt xanh da trời của người nước ngoài, còn Tiểu Mai mang màu mắt đen truyền thống. Ok, vậy là có thể loại được khả năng Tiểu Mai và Nguyễn Nhi là chị em ruột. Vậy là chỉ còn lại hai khả năng. Thứ nhất, Nguyễn Nhi có quan hệ họ hàng với Tiểu Mai. Thứ hai là khả năng 1/1000, Nguyễn Nhi thật sự trùng họ khác tên với Tiểu Mai. Nếu suy đoán theo lối này, thì chỉ có một cách duy nhất để làm sáng tỏ cả hai khả năng trên, đó là hỏi trực tiếp Nguyễn Nhi hoặc Tiểu Mai. Nhưng Nguyễn Nhi thì đã về lại Anh Quốc, tôi vô phương liên lạc, thủy chung từ đầu đến cuối, tôi vẫn chỉ còn cách hỏi Tiểu Mai là chuyện này sẽ rõ ràng minh bạch. Nhưng nghĩ đến đây thì tôi lại thấy nảy sinh ra một vấn đề khác nữa, đó là tôi phải hỏi Tiểu Mai ra làm sao đây. Không lẽ bay đến và hỏi, Tiểu Mai bé yêu, em có chị em gì tên là Diệp Hoàng Uyển Nhi không? Cho tôi xin đi, chỉ sợ là tôi còn chưa nhận được câu trả lời, thì đã phải ăn tát từ Tiểu Mai, sau đó nhận lãnh một màn điều tra ép cung ghê gớm từ nàng bất rồi. Anh sao, mà lại quen người ta? Sao anh quen nhiều con gái quá vậy? Anh lăng nhăng quá đi, em chỉ giận anh vài ngày, mà anh đã quen người khác rồi à? Thế đấy, dạng nhất tôi đều không muốn điều này xảy ra một chút nào cả. Thế cho nên cách tốt nhất là tôi sẽ đợi. Đợi đến mùa hè năm nay, khi Nguyễn Nhi về lại Phan Thiết, rồi tôi sẽ gặp cô nàng để hỏi cho ra nhẽ. Á quên, tôi không thể nào giấu Tiểu Mai thêm chuyện gì nữa, vừa mới bị nàng giận rồi kia mà. Xui xẻo mà chuyện này dở lỡ ra, thì tôi đảm bảo sẽ bị Tiểu Mai cho chơi ngay tắp lự không còn nghi ngờ gì thêm nữa. Phải làm sao đây, hỏi cũng không được, mà không hỏi cũng không xong. Cái chính ở đây là không phải tôi tò mò tại làm sao Nguyễn Nhi lại mang họ Diệp Hoàng, hừ thì cũng có thắc mắc một chút đấy, nhưng không đến mức phải điều tra càng kẽ ngọn ngành. Nguyên nhân duy nhất ở đây chính là trời phú cho tôi thiên tư thông minh trong những chuyện linh tinh, nên ngay từ lúc này đây, khi tôi đang ngồi trước hộp khô bò to đùng là đã suy nghĩ được một tương lai sau đây. Có thể là vào một ngày đẹp trời nọ, nói theo trường hợp Nguyễn Nhi là chị em họ của Tiểu Mai thật sự, và tôi thì lại giấu bén Tiểu Mai cái chuyện này. Ở tại cái tương lai ấy, tôi đang đứng tần ngần trước nhà Tiểu Mai, mắt nhìn trơ tra vì sự lạ. Anh Nam, giới thiệu, vậy anh đây là em họ của em, Nguyễn Nhi. Tiểu Mai tươi cười giới thiệu. Và thế nào ngay sau đó Nguyễn Nhi cũng nhảy bổ tới mà nói, ủa, hóa ra ông là bạn trai của chị tôi sao? Gì, kỳ quá vậy, quá sức kỳ, kỳ cái gì mà kỳ, tôi có tấm đâu mà kỳ. Rất yên tâm và khẳng định rằng, ngay sau đó, Tiểu Mai sẽ ngạc nhiên không để đâu cho hết, hai người biết nhau trước rồi à. Biết đâu được lúc đó, Nguyễn Nhi sẽ quay lại mà nói vô chị họ mình rằng, em biết Nam hồi trước rồi, chị khỏi giới thiệu, tụi em còn tập đá bóng với nhau nữa. Từ khi nào dân, đó là người yêu tôi. Và nàng đang gằn giọng hỏi, về cá tính của Nguyễn Nhi, chắc chắn sẽ khai tất tần tật. Và về tính cách của Tiểu Mai, tôi biết, chắc, đồ sơ khanh. Đó là tương lai đen tối nhất là tôi có thể nghĩ đến. Bởi Tiểu Mai ở hiện tại chắc chắn sẽ cho tôi cơ hội giải thích, nàng yêu tôi mà, đúng không? Nhưng, dám yêu dám hận, vậy nên rất có thể tôi sẽ bị lưu đày nơi biên ải, dám lắm. Chính vì lẽ đó, mãi đến buổi tối, khi cả nhà vừa ăn cơm xong là tôi đã lẻn lên sân thượng mà ôm hộp khô bò ngồi nhâm nhi một mình. Vừa cắn miếng bò hảo hạng ngon tuyệt, mà vừa nghe lòng đầy hoang mang, phải thế chứ? Có nên hỏi Tiểu Mai chuyện này không nhỉ? Giấu nàng, thì thật không tốt chút nào. Ui chà, khô bò ngon tuyệt, làm miếng nữa luôn chứ nhỉ? Nhưng lỡ hỏi Tiểu Mai xong rồi bị nàng giận thì mình biết tính làm sao đây? Quá xá đã, ngon quá trời quá đất, vừa cây vừa ngon, cảm giác ăn thả cửa thế này thiệt là sướng nhất trần đời. Không được, mình đang ăn khô bò của Uyển Nhi tàn rồi, làm rõ thân thế của nhỏ này là chuyện phải làm, xem như là đáp lễ người ta mới đúng. Mà hỏi Tiểu Mai thì cũng hơi ớn ha, không hỏi rồi để bị giận lại càng ớn hơn. Hay già nghĩ hoài mệt quá, ăn tiếp miếng nữa xem nào, ngon hết say bà bảy. Vừa ăn cơm xong đã ăn giặt, khô bò đâu ra mà nhiều thế anh. Trước mắt tôi là bé Trân đang đứng chống hông nhìn tôi bằng ánh mắt, sẵn sàng nhảy bổ vào để giành phần ăn với tôi. Phía sau mái tóc đang bay lất phất trong gió đêm hè, tôi trông thấy rõ ánh trăng đang lè lói sau những đám mây thề. Cái này của anh nhà tôi, theo phản xạ, kéo hộp khô bò về lại gần phía mình. Em không thèm, ăn vào nóng trong người thêm, chứ làm gì Trân nói, rồi ngồi xuống cạnh tôi. Con bé đưa tay vuốt tóc Mai khẽ mỉm cười, vậy thì tốt, anh. Cân ký bò hàng ngày đấy, đi về lôi ra cân lại mà thấy sụt giảm tí nào, là chỉ có em ăn thôi đấy nhé. Chỉ cần liên quan đến khô bò là tôi sẽ có thể chắc chắn xử sự một cách trẻ con và ích kỷ nhất. Thoải mái đi, em chả thèm đụng vào miếng nào đâu. Trân hứa một tiếng rồi lại hỏi, mà sao anh mua nhiều thế, mày ăn mãi nuốt. Tôi đã hứa miệng, được tặng chứ tiền đâu mà mua. Và Trân ngạc nhiên ngay lập tức. Con bé hết nhìn lại hộp khô bò to tướng đầy tràn, rồi lại nhìn tôi mà hỏi bằng một giọng không thể nào tin được, tặng á, ai mà tốt quá vậy hả? Cứ đến đây thì tôi biết mình đã bị hố, não bộ hoạt động nhanh hết mức có thể. Bằng cũ tặng ấy mà, nhưng em quan tâm làm gì, có ăn là được rồi, tôi đáp bừa cho qua chuyện, tự tin rằng chỉ cần đem nhân vật bạn cũ ra thì bé Trân sẽ thôi ngay thắc mắc. Quả nhiên vẫn là tôi ứng biến như thần, Trân không còn hỏi ai là tác giả của màn tặng khô bò này nữa. Có lẽ một phần vì con bé chẳng ham hố gì mớ thịt cây xè này. Chỉ đơn giản là con bé đứng dậy bỏ đi, không quên buông lại một câu độc ác. Ăn cho lắm vào, em mẹ chị Mai bây giờ. Phải công nhận rằng đang sung sướng nhai khô bò mà tự dưng nghe đến Tiểu Mai là tôi đâm ra cục hứng ngay tắp lự. Bởi đã từng có lần tôi bị nàng cấm cửa không cho ăn rồi. Giả mang hơn, nàng còn cất luôn gói khô bò ngon lành của tôi vào tủ lạnh nhà nàng. Chỉ thỉnh thoảng mới cho tôi ăn vài miếng rồi lại đem cất vô. Nguyên nhân duy nhất là tôi ăn nhiều bị đỏ mắt. Và Tiểu Mai thì lại không thích thú gì lắm với cái cảnh tôi luôn miệng kêu ca than thở là mắt anh trát quá em ơi, anh phải ngủ thôi, tối nay không đi chơi được rồi. Thế cho nên để tránh đi cái thảm họa bị tịch thu khô bò này, tôi đã quyết định đi một nước cờ anh binh, đó là tôi cũng đi xuống nhà cùng với Trân. Lỡ lúc con bé đang nhìn mình mà đủng định ung dung cất hộp khô bò vào tủ lạnh, hoàn toàn tự nguyện đóng cửa lại và không hề có chút vẻ cam chịu hay ấm ức nào. Ồ, chuyện là à nhà Trân tròn mắt xích xoa, anh trưởng thành rồi, phải biết lo chữ bé. Vừa khệnh khạng nói, tôi vừa tự mãn bỏ đi lên nhà trên mà lôi sách ra học, dù rằng có hơi chút tiếc nuối khi đang vui mà bị đứt dây đàn, đang ăn mà phải lăn xăng đem cất. Tối hôm đó, sau khi tạm ôn bài xong, tôi giật già trón trén đi xuống nhà dưới uống cốc nước, rồi quyết định đi ngủ, cố dặn lòng mình là không được ăn cái thứ hại người kia nữa, cái tay. Tao bảo mày rồi, nước và đóng cửa, không phải khô bò. Trục tay lại rồi đóng tủ lạnh. Tôi bỏ đi lên nhà trên sau khi tưởng tượng ra thứ nước nhạt nhẽo mình vừa uống là một miếng khô bò thơm cay tuyệt diệu. Cũng là trước khi đặt mình xuống giường và nhắm mắt tiến vào cõi mộng, tôi đã có một quyết định để sau khi thi học kỳ 2 xong thì tôi sẽ hỏi Tiểu Mai về chuyện của Uyển Nhi. Như vậy thì tôi cũng đỡ phần áy náy là mình không giấu giếm Tiểu Mai và cũng có thêm thời gian để suy nghĩ về thân thế bí ẩn của cô nàng mắt xanh đang ở bên kia đại dương. Để học sinh mà nói thì đi học đúng là vui thiệt, gặp bạn gặp bè thường xuyên như cơm bữa, nhưng thường có cái tốt cũng phải có cái xấu, để học sinh không phải là ngoại lệ. À không, cũng không hẳn gọi đó là cái xấu, dù rằng nó mang một cái hỗn danh cực kỳ ghê gớm là loài quỷ ma ở âm giới. Nhưng tôi đang nói đến đại ma dương thi học kỳ, và bọn học sinh tụi tôi sẽ là những chiến sĩ ngoan cường trong cuộc chiến trường kỳ chống lại sự xâm lăng ngày một tới gần của tên đại ma dương lừng lẫy danh tiếng và bất tử qua mọi thời đại này. Với kiến thức là vũ khí, chúng tôi quyết tâm chiến thắng. Nhưng có lượm được vũ khí để hạ cục ma dương không thì lại là một chuyện khó dễ, tùy thuộc vào từng chiến sĩ một. Đối với tôi, đao kiếm là kiến thức các môn tự nhiên, phép thuật là chữ nghĩa các môn xã hội. Dĩ nhiên rồi, chỉ tính riêng trong 11A1 mà nói thì tôi là thiên hạ đệ nhất kiếm cơ mà. Anh hùng nhân giới ở lớp có ai mà không biết đến tôi hả? Đây là tôi đang loại trừ nữ hiệp Tiểu Mai ra, vì nữ hiệp này dường như đến từ một nơi thế ngoại đào nguyên, trời sinh thiên phú đã có căn cơ vượt xa người phàm tụi tôi. Thế nên nữ hiệp Tiểu Mai tinh thông kim cổ, cả đao kiếm lẫn phép thuật đều nắm trong tay, suốt 2 năm qua được nhân gian xưng tụng là độc cô cầu bại. Dù có một cô bạn gái học giỏi đến thế, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào khỏa lấp được cái sự yếu kém của mình ở các môn xã hội, tức là nếu như đại ma dương thi học kỳ mà trưởng ra một đạo hắc ám ngũ lôi quanh đỉnh, thì tôi chả có thể nào mà dùng càn khôn đại na di để hóa giải luồng trường pháp ngụy dị kia được. Thế cho nên, tôi không có phép thuật, tức là tôi giúp môn xã hội, cũng tức là tôi lười học bài. Sau khi trận chung kết giải bóng đá toàn trường kết thúc, tất cả học sinh ba khối đều cắm mặt vào học bài để tập trung cho kỳ thi quan trọng đang đến gần trước khi bước vào kỳ nghỉ hè tuyệt diệu. Khác với những học sinh khác, trong khi hết thảy bọn họ đều đang mày mò làm toán, giải hóa và luyện lý, thì tôi lại toát mồ hôi với Anh ngữ, với dân học, với tất tần tật các môn xã hội còn lại, kể cả giáo dục công dân. I wonder, did you truly focus on this exam, or you just now pretending you got to be hard? Thôi anh lại em, nói tiếng Việt, dùng cái đi. Tiểu Mai nhìn tôi đầy bất lực, nàng ngán ngẩm đến mức, dù đang chê tôi, nhưng phải dùng tiếng Anh để cố không chạm đến tự ái của tên bạn trai đầy cao ngạo này. H-A-I-Z-Z chấm nàng thở dài, lắc đầu đóng cuốn sách Anh ngữ lại. Ok, on your mark, let's go, tôi cuống quýt nói, mà không chắc hẳn là mình đang nói gì. Arigato G-O-Z-A-I-M-A-S-U chấm nói, rồi Tiểu Mai đứng dậy bỏ sách vở vào cặp. Ê, em nói cái gì thế, bữa nay học tới đây thôi hả? Tôi hoảng hốt. Em về nấu ăn, anh đi chợ cùng, chứ nàng nhìn tôi, không rõ là đang cười tình hay là cười chế giễu. Ác nổi lúc này, tôi đang hoang mang vì mình chả chịu ôn tiếng Anh để hôm nay bị Tiểu Mai khui ra, thế nên tôi cực đầu đồng ý ngay tấp lự. Hử, đi, anh chở em đi, coi như ra ngoài thư giãn tinh thần, rồi về học tiếp. Ít phút sau, tôi đã đứng trước cổng chợ, tay xách nách mang cơ số những loại thực phẩm mà Tiểu Mai cho rằng rất tốt cho trí não vào mùa thi. Trong khi nàng đang đứng giảm tính xem có còn mua gì nữa không thì tôi lại đang thắc mắc về một điều khác. Tiểu Mai, từ bao giờ em nghĩ ra cái trò tra tấn anh bằng hai loại ngôn ngữ Nhật? Anh Thế Hử, không lẽ em cho rằng nói tiếng Việt với anh là anh sẽ không thấm tháp nổi? Hãy đợi đó cô em, rồi sẽ có nghề anh. Quyết tâm học văn, rồi sẽ có nghề anh đường hoàng biến hóa các câu chữ bằng chính tài năng của anh à xem. Còn bây giờ thì, Tiểu Mai hở, qua bên tạp hóa đi, làm gì, mua sữa. Mua sữa làm gì cơ, Fristy, cho trí tưởng tượng bay xa, và anh sẽ dùng nó để chém các môn văn, địa sử, hay. Xưa nay em cứ tưởng anh giả điên, ai ngờ hôm nay mới biết là anh điên thật. Đi chợ kết thúc như vậy đó, sau lúc nào tôi cũng lép vế trước Tiểu Mai hết vậy, cách chương.